Xuân đình nguyệt minh nguyệt sương. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dòng hồi ức dần trở nên rõ ràng, ta chậm rãi đưa tay lên, cẩn thận lần mò trên mặt tranh từ dưới lên trên, từ trái sang phải, rồi lại từ phải sang trái, không bỏ sót một tấc nào. Cuối cùng, ở góc trên bên phải bức họa, ta chạm phải một vùng lồi lõm cực kỳ tinh vi. Năm ta 7, 8 tuổi, phụ thân từng kết giao với một nghệ nhân chuyên khắc tranh mộc bản, còn theo học một thời gian. Nhưng phụ thân cầm dao khắc không quen như cầm bút, cuối cùng đành từ bỏ gỗ, chuyển sang dùng bút lông thay dao, khắc họa ngay trên 3 lớp giấy tuyên bọc ngoài tranh. Bằng phương pháp này, người đã vẽ rất nhiều bức tranh về mẫu thân, nhưng chưa từng gửi đi. Ta cũng chỉ vô tình phát hiện ra khi thu dọn tranh thư trong mật thất sau khi mẫu thân qua đời. Nhẹ nhàng dùng than chì tô qua, những bàn tiệc vốn không ai động đến, cuối cùng cũng chào đón thực khách của chúng. Là một đám hải tặc, 36, bí ẩn đã sáng tỏ, ta và Hoắc Tuần đều lặng người không nói nên lời. Trong đình chỉ còn vang vọng tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Cách quận Tiền Đường chừng 100 dặm về phía đông có bọn hải tặc hoành hành, chiếm cứ các quần đảo. Triều đình đã nhiều lần ra quân vây quét, nhưng chưa bao giờ tìm được xào huyệt chính của chúng. Vậy nên, Hiến Vương chính là kẻ cấu kết với bọn hải tặc, lấy đó để nuôi dưỡng tư binh. Ta mấp máy môi mấy lần, cuối cùng cũng hỏi ra được câu ấy. Còn phụ thân ta, ông là khách mời trong yến tiệc thưởng cúc đó, hay chỉ là kẻ tình cờ phát hiện ra bí mật? Mà những kẻ từng dùng đao uy hiếp ta, làm sao lại biết được rằng phụ thân ta đã nắm rõ chuyện này, hơn nữa còn để lại bức họa kia? Tất cả đều là những câu đố không lời giải, mà phụ thân đã khuất, e rằng chẳng bao giờ ta có thể tìm ra được đáp án. Nhưng những điều đó với ta không còn quá quan trọng nữa. Điều quan trọng hơn cả là tại sao phụ thân lại chấp nhận mạo hiểm, để lại bức tranh mà chỉ mình ta mới có thể giải mã. Vì bức tranh ấy, ta đã vô tình bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu không thấy máu tanh nhưng đầy hiểm nguy này. Man Man, giọng Hoắc Tuần ôn hòa xen lẫn chút trấn an, kéo ta ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Hắn đã nhận ra nỗi sợ và bất an trong lòng ta. Đừng sợ, Man Man. Ta sẽ luôn đứng ở phía trước muội. Nói rồi, hắn đưa cho ta một cuốn bút ký cũ kỹ. Khi tìm bức họa trong mật thất, ta vô tình phát hiện ra quyển sổ này. Nghĩ rằng có lẽ muội sẽ muốn giữ nó như một kỷ niệm. Bút ký đã cũ, bìa ngoài còn có vết rách. Hiển nhiên chủ nhân của nó đã lật dở không ít lần. Về đến phòng, ta thắp đèn, rúc vào giường, chậm rãi lật xem từng trang. Chữ viết là của phụ thân. Phần đầu ghi chép lại những chuyện liên quan đến mẫu thân, ví dụ như hôm nay cùng Đình Phương câu được một con cá, hôm nay cùng Đình Phương lên núi ngắm lá phong. Từng trang giấy thấm đượm tình ý nồng nàn, như thể có thể xuyên qua năm tháng mà cảm nhận được sự triền miên sâu đậm. Nhưng lật sang trang kế tiếp, chữ nghĩa lại trở nên lãnh đạm và rời rạc. Những trang sau đó đều như vậy, chỉ đơn giản là hôm nay đã làm gì, gặp ai. Ta nhìn kỹ ngày tháng ghi trên đó. Quả nhiên cách trang trước chừng 1 năm. Khi ấy, hai người đã bằng mặt không bằng lòng. Cảm giác xót xa dâng lên trong lòng. Ta tạm thời đặt quyển sổ xuống, dựa vào đầu giường, lặng lẽ nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, mặc cho tâm tư theo cơn mưa kéo dài trôi dạt đến nơi hư vô. Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài trời đã hoàn toàn tối đen. Ta lại cầm bút ký lên, lật tiếp từng trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy niềm vui sướng và mong đợi của phụ thân khi ta ra đời, lòng ta chợt ấm áp. Nhìn thấy sự hối hận và tự trách của ông khi mẫu thân ngày càng tuyệt vọng và lạnh nhạt, ta lại cảm thấy nghẹn ngào. Ta không biết nên trách phụ thân vì lòng tự tôn cao ngất, mãi chẳng chịu cúi đầu, hay nên oán giận ông vì chỉ biết hối hận trên giấy mà không chịu hành động. Lật đến trang cuối cùng, ta bỗng thấy một bức thư tuyệt mệnh. Bệnh nặng bám thân, ngày lành chẳng còn bao nhiêu. Đây là báo ứng của ta, nhưng vẫn hận ông trời đến tận cùng, ngay cả một chút lòng trắc ẩn để ta cùng Đình Phương dây dưa đến già cũng không cho. Đời này, ta không thẹn với trời đất tổ tông, chỉ có lỗi với Đình Phương và Man Man, dù có luân hồi 3 kiếp cũng chẳng thể bù đắp nổi hối hận này. 10 năm qua, ta đã là một kẻ hèn nhát cùng đào binh. Đình Phương cứ thế héo tàn, mà ngày nào ta cũng như có búa tạ giáng vào tim. Thế nhưng... ta vẫn chẳng thể giải thích hay biện bạch. Ban đầu là cố chấp không chịu, sau lại là nhút nhát không dám. chỉ biết âm thầm thề nguyện trong lòng, ngày nào cũng vùi đầu vào sách vở dạy học trò, hoặc ra ngoài giảng đạo luận đàm, mong rằng khi thanh danh lẫy lừng, cũng là ngày ta và Đình Phương phá vỡ lạnh nhạt. Thế nhưng, khi công thành danh toại, ta mới nhận ra nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng với ta. Vốn dĩ nghĩ rằng vẫn còn cả một đời để bù đắp, vậy mà rốt cuộc, cũng chẳng thể đợi đến ngày đó. Đây là quả báo ta đáng phải chịu, nhưng Đình Phương biến thành thế này là do ta tạo nghiệp. Ta phải chịu trách nhiệm, còn Man Man, ta thật sự không biết phải yêu thương con bé thế nào mới đúng. Càng yêu càng thương, lại càng hối hận và đau lòng. May thay, chí khí và danh vọng của ta vẫn còn đáng giá. Chữ viết và tranh vẽ trong thư phòng đủ để Đình Phương và Man Man sống sung túc cả đời. Còn những sách cổ chân quý trong tàng thư lâu, đến lúc đó, một nửa để lại cho Đình Phương, mong nàng bình an đến cuối đời. Nửa còn lại giữ cho Mạn Mạn, có danh tiếng và khí tiết của ta, có những sách cổ này làm chỗ dựa, con gái của ta và Đình Phương, dù là làm vương phi cũng thừa sức. Trước đây vẫn luôn dạy Man Man hành xử như bậc quân tử. Nhưng ta có chút hối hận, ngày mai, ta sẽ dạy con bé phải có mưu lược, chớ nên mù quáng thiện lương. Một đêm không ngủ, chỉ lắng nghe tiếng mưa rơi bên hiên đến tận khi trời sáng. 37, chưa đầy mấy ngày, Hoắc Tuấn đã nhận được thư của Tĩnh Vương, sáng hôm sau đã lập tức lên đường. Trước khi đi, hắn đã tìm sẵn hộ viện, còn đặc biệt để lại cho ta hai thị vệ võ nghệ cao cường, dặn dò ta ra ngoài nhất định phải mang theo họ. Dì Mẫu ôm ta vào lòng, nhìn những đóa hoa trong viện bị mưa xối tả tơi, xót xa không ngừng than thở. Ôi chao, than thở xong lại thở dài, kinh thành cũng sắp náo loạn rồi, không biết liệu có mấy phần thắng. Dì Mẫu đừng lo, biểu ca là người như thế nào, lại có Tĩnh Vương đi trước mở đường, ắt sẽ đạt được mong muốn. Dì Mẫu mỉm cười, gật đầu với ta, chỉ mong là vậy, nếu cuối cùng thật sự là Tĩnh Vương, thì khi trở về kinh, dì Mẫu nhất định sẽ chọn cho Man Man một lang quân như ý, vậy thì dì Mẫu phải chọn cho con một người con út của danh môn công khanh được sủng ái mới được, để sau này ngày nào con cũng đến làm phiền dì Mẫu. Ta ngẩng cao đầu, cố ý làm ra vẻ kiêu kỳ. Dì Mẫu bị ta chọc cười, liên tục đáp, được, được, Màn Màn cứ quyến luyến dì Mẫu thế này, hay là xem thử biểu ca con thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết dì nói đùa hay đang dò xét, ta ngẩn ra một thoáng rồi bật cười than nhẹ. Mắt nhìn của biểu ca thực sự rất cao, sao có thể xem trọng con được. Những tiểu nương tử được nuôi dưỡng cẩn thận trong các cửa son ở kinh thành mới xứng với huynh ấy. Đoạn chuyện trò này theo gió bay đi, ta và Di Mẫu cũng không nhắc lại nữa. Tháng 7 lửa đỏ, tháng 9 áo lạnh, 10 ngày, nửa tháng Hoắc Tuấn lại có thư gửi về, cũng chỉ đơn giản báo hành tung và bình an. Cách chương.